Chiến thần biến, chương 351, huyết mạch thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, cứ như vậy để hai người đi lên. Nếu không phải trung niên nhân này ra mặt hỏi một câu, sợ rằng hai người có vẫn lên tới ngọn núi đính đi. Trung niên nhân mang theo Đằng Phi cùng Cơ Tĩnh Huyên hai người hướng phía sau núi văn. Đi, phía sau núi không khí càng tốt, cũng càng ra thanh tĩnh, mây trắng dẫm ở dưới chân, cương phong thổi lên, tay áo bồng bềnh, phảng phất tiên cảnh giống như. Trung niên nhân chỉ vào một chỗ không lớn, nhưng rất tinh xảo động phủ nói: "Tiểu huynh đệ, nơi này, ngươi có thể hài lòng." Vừa nói một ngón tay chừng, này chu vi 1000 thước bên trong, không có bất kỳ động phủ. Tiểu huynh đệ ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng bị quấy rầy đến. Trung niên nhân vừa nói, vẻ mặt cười mờ ám. Cơ Tĩnh Huyên bụng thiếu chút nữa không có khí phá, hung hăng liếc một cái Đằng Phi, nét mặt vừa thẹn vừa giận. Này càng thêm ngồi thực trung niên nhân suy đoán, cười hắc hắc, chắp tay cáo từ rời đi. Đằng Phi nhìn thẹn thùng vô hạn Cơ Tĩnh Huyên, khẽ mỉm cười, nói, tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Nhưng thật ra hắn cũng không còn đoán sai. Ha hả ngươi một cái đại đầu quỷ a. Cơ Tĩnh Huyên hung hăng mắt liếc Đằng Phi, sau đó hỏi, nơi này mặc dù chưa tính là Cơ gia trọng yếu phúc địa, nhưng rất hiển nhiên, cũng tuyệt không phải chỗ bình thường. Cùng nhau đi tới, ta ở nhiều cái động cửa phủ cũng cảm nhận được mênh mông đấu khí ba động. Những địa phương kia bế quan người hiển nhiên cũng không kém. Ta xem ngươi vốn là cũng muốn tìm chỗ khác, tại sao vừa quyết định ở? Đằng Phi cười cười, nói, ngươi không cảm thấy ở loại địa phương này lại càng dễ hiểu rõ Cơ gia sao? Cơ Tĩnh Huyên hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó gật đầu nói, nói cũng đúng. Vừa nói xoay người đi vào chỗ này động phủ, có tiền dễ làm chuyện, đạo lý này ở đâu đều được thông. Thu Đằng Phi hai khối thượng phẩm đấu tinh, trung niên nhân đúng là dụng tâm. Chỗ này động phủ chẳng những thập phần an tĩnh, hơn nữa bên trong sở hữu đồ vật đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có một người phẩm chất không sai luyện đan lô. Đằng Phi cùng Cơ Tĩnh Huyên hai người đối với chỗ này cũng rất hài lòng. Động phủ mặc dù không lớn, nhưng khung đính rất cao, cho nên cũng không bất kỳ nghẹn khuất cảm giác. Khung trên đỉnh vây quanh rất nhiều viên lòe lòe tỏa sáng dạ minh châu, đem trọn động phủ chiếu lên sáng trưng. Động phủ cửa hữu cơ quan, từ bên trong mở ra cơ quan, cực nhiều cửa đá sẽ rơi xuống, trừ phi dùng dữ dội mão lực đích thủ đoạn công kích cửa đá, nếu không người ở phía ngoài là không có biện pháp tiến vào đến bên trong. Đằng Phi khởi động cơ quan, hai thước nhiều dày khổng lồ cửa đá chậm rãi hạ cánh. Cơ Tĩnh Huyên mặt phấn nóng lên, tâm hoảng hoảng, trong lòng nhớ, Đằng Phi tuổi còn trẻ, chính là khí huyết tràn đầy, huyết khí phương cương tuổi thọ. Nếu là ở song tu thời điểm, hắn nhịn không được muốn, ta đây có muốn hay không cho đi. Ngay khi Cơ Tĩnh Huyên suy nghĩ miên man thời điểm, Đằng Phi đã đi trở về, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tĩnh Huyên tỷ, chúng ta có thể bắt đầu. Nga nga, tốt, tốt, bắt đầu đi. Cơ Tĩnh Huyên trong lòng tấm bối rối, thuận miệng đáp ứng. Đằng Phi nhìn thoáng qua Cơ Tĩnh Huyên, hắn mặc dù đối với chuyện nam nữ hiểu là không nhiều, nhưng từ Cơ Tĩnh Huyên tinh thần ba động thượng cũng có thể cảm giác được nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Nhịn không được hỏi, hiện tại, ngươi được không? Cơ Tĩnh Huyên này mới phục hồi tinh thần lại, thẹn thùng gật đầu, kia, lại bắt đầu sao? Đằng Phi lấy ra hai cái bồ đoàn, để trên mặt đất, nhưng ngay sau đó nhìn thoáng qua vóc người cũng không cao gầy Cơ Tĩnh Huyên. Bỗng nhiên nghĩ, nếu như là đối mặt mão mặt ngồi, Cơ Tĩnh Huyên sợ rằng rất khó theo cái chán cùng chống đỡ. Chẳng lẽ, Muốn nàng dạng chân ở trên người của ta. Đằng Phi lúc này rốt cục hiểu tại sao Cơ Tĩnh Huyên như vậy thẹn thùng. Tình cảm nàng sáng sớm tự biết thân hình của mình không có cao lớn như vậy. Rất khó mặt ngồi đối diện cái trán cùng chống đỡ. Chỉ có thể dạng chân ở trên người mình. Mà loại tư thế, đối với một cái chưa nhân sự, nữ hài tử mà nói, đúng là rất thẹn thùng. Bất quá chạy tới một bước này, đang suy nghĩ đổi ý, cũng khả năng không lớn. Đằng Phi dứt khoát hướng trên bồ đoàn ngồi xuống. Nhìn Cơ Tĩnh Huyên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tĩnh Huyên tỷ, ngươi muốn lái khải ngươi trong thân thể phượng hoàng huyết mạch sao? Cơ Tĩnh Huyên hơi ngẩn ra. Nhìn trước mắt cả người tràn đầy uy nghiêm đích thanh niên. Vẫn có chút hoảng loạn trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Nghĩ bị hại chết phụ thân của Cơ Tĩnh Huyên trong lòng cuối cùng một điểm khinh độc cũng biến mất được không còn một mảnh. Dùng sức gật đầu, ân, vậy thì thu hồi sở hữu không nên có tâm tư. Một lòng tu luyện, Đằng Phi thanh âm rất nghiêm túc, cũng rất chăm chú, nhưng thật ra nhưng trong lòng ở bồn chồn. Bởi vì hắn cũng không còn trải qua loại chuyện này. Thật sự khó có thể bảo đảm mình sẽ không sinh ra bất kỳ khinh độc. Đằng Phi thành thục cùng thực lực của hắn, làm cho người ta có kìm lòng không đậu bỏ qua tuổi của hắn. Bất luận kẻ nào đối mặt Đằng Phi, cũng sẽ có loại, ta đối mặt có phải hay không một cái không được 20 tuổi đích thanh niên, mà là một sống vài thập niên, kinh nghiệm giang hồ phong phú lão nhân. Này cùng Đằng Phi thuở nhỏ cuộc sống hoàn cảnh, cùng ở hồn lãnh thổ trung sinh từ lịch lãm có quan hệ trực tiếp. Tin tưởng bất cứ người nào, trải qua các loại ngăn trở đả kích châm chọc xem thường sau khi vừa kinh nghiệm vô số lần sinh tử khảo nghiệm, cũng sẽ giống như Đằng Phi giống nhau, trở nên thành thục đứng lên. Cơ Tĩnh Huyên đi tới, mặc dù trong lòng vẫn là có thêm mấy phần thẹn thùng. Nhưng này viên sao động bất an tâm, cũng đã bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng dạng chân ở Đằng Phi cái khay trên đùi, nhu nhược thân thể không có xương dán Đằng Phi, một cổ dương cương khí, đập vào mặt mà đến. Giờ khắc này, Cơ Tĩnh Huyên hay là cảm thấy thẹn thùng không chịu nổi. Trong tai nghe thấy Đằng Phi thấp giọng quát lên, ngừng thần tĩnh khí, Cơ Tĩnh Huyên bản năng ôm thủ hộ vừa mới. Tự nhiên vận hành lên song tu công pháp. Hai người tinh thần thức hải. Trong nháy mắt nối thượng. Oanh, đại lượng tin tức. Đồng thời tuôn ra mão vào đến song phương tinh thần thức hải trong. Đằng Phi tinh thần lực cực kỳ cường đại. Đã đến gần đế cấp. Cho nên rất dứt khoát trực tiếp đem mình tinh thần thức hải trong rất nhiều đồ phong ấn ở. Có một số việc là không thể để cho bất luận kẻ nào biết đến. Cơ Tĩnh Huyên tinh thần lực so sánh với dưới, sẽ phải kém rất nhiều. Trong đầu rất nhiều bí mật cùng cẩn thận tư. Giờ phút này cũng không có chút nào giữ lại cái chăn Đằng Phi cảm giác đến. Đó cũng là tại sao không phải là thân mật nhất quan hệ không thể song tu nguyên nhân căn bản. Song tu sau khi, song phương cơ hồ không tiếp tục bí mật gì đáng nói. Dĩ nhiên, đó cũng là tương đối. Tỷ như gặp phải Đằng Phi loại này tinh thần lực cực kỳ cường đại chủ nhân. Cơ Tĩnh Huyên tự bao nhiêu muốn ăn một số thiếu. Bởi vì nàng biết đến. Đều là Đằng Phi muốn cho nàng biết đến. Không muốn làm cho nàng biết đến chuyện. Một mực phong ấn ở. Cơ Tĩnh Huyên căn bản là không cách nào cảm giác đến. Loại này đến từ lẫn đang lúc đại lượng tin tức lưu. Rất nhanh liền bắt đầu lắng xuống tới. Theo song phương cùng chung vận hành song tu công pháp. Một cổ dày năng lượng. Bắt đầu từ hai người trong thân thể phát ra. Lẫn giao hòa chung một chỗ. Cơ Tĩnh Huyên trong thân thể máu. Bắt đầu dần dần sao động. Kia cổ lão và cao quý phượng hoàng huyết mạch. Đã sớm đã làm xong giác tỉnh chuẩn bị. Tùy thời có thể phát ra trên 9 tầng trời kêu to. Một ngày, hai ngày, bảy ngày trôi qua, Cơ Tĩnh Huyên cả người bình tĩnh như nước, hai mắt khép hờ, cả người tản ra cao quý vô cùng hơi thở. Vẻ mặt trang nghiêm, mặc dù dung nhan tuyệt mỹ, nhưng làm cho người ta có loại không dám khinh nhờn cảm giác. Đằng Phi cả người cũng là không nhúc nhích, giống như là một pho tượng đá. Nhưng trong thân thể của hắn đệ nhị thập bát nơi đấu mạch nơi đó, cũng là tiếng oanh minh không ngừng, dường như bầu trời lôi trận trận. Kinh khủng năng lượng không ngừng đánh sâu vào đệ nhị thập bát nơi đấu mạch bình cảnh. Song tu, là song phương cùng chung đề cao. Nếu như chỉ có Cơ Tĩnh Huyên mình đề cao, đó chính là thải dương bổ âm tà pháp. Đằng Phi đạt được chỗ tốt, cũng không so sánh với Cơ Tĩnh Huyên ít. Chẳng qua là hắn muốn đột phá đệ nhị thập bát nơi đấu mạch, phải cần năng lượng quá lớn. Tùy tiện một cái vương cấp cao thủ, nếu là đã biết rồi Đằng Phi từ thánh cấp đột phá đến vương cấp cần thiết năng lượng sau, cũng sẽ hoàn toàn hỏng mất dụng. Bởi vì cho dù một cái vương giả từ cấp 9 tấn chức đến cấp 10, thành là một người đại thành vương giả, cần thiết năng lượng cũng không có Đằng Phi từ thánh cấp thứ 9 bậc thang đến vương cấp phải cần năng lượng nhiều. Thậm chí, đã thông đệ nhị thập bát nơi đấu mạch, Đằng Phi cảnh giới còn chưa nhất định có thể vọt tới vương cấp. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là đủ để cho người hỏng mất đích sự thật. Đằng Phi xem ra góc cạnh rõ ràng khuôn mặt anh tuấn thượng, nhưng không có bất kỳ dư thừa nét mặt. Hắn ở cố gắng, ở nếm thử, ở không mới đánh sâu vào. Này cổ sự dẻo dai, ngay từ lúc hắn ấu niên thời điểm, cũng đã tạo thành, mà ngay cả thế tục bình thường võ giả cũng mão khinh thường tu luyện Hắc Hổ Quyền. Đằng Phi cũng có thể kiên trì không ngừng luyện tập cho tới hôm nay. Chớ nói chi là thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp. Loại này rõ ràng có thể thay đổi hắn vận mệnh cái thế tuyệt học. Vừa đâu có sinh ra nửa điểm giải đãi tâm tình. Cơ Tĩnh Huyên giờ phút này nội tâm hoàn toàn bị vui mừng đánh sâu vào. Quả thực quá điên cuồng. Nàng đan điền đấu dòng nước xoáy bằng một loại không thể tin được tốc độ đang không ngừng biến hóa. Từ vốn là thánh cấp người tiểu bậc thang, một đường hát vang tiến mạnh, thần giống như một hơi vọt tới thánh cấp cái. Người, thứ 8 tiểu bậc thang điên phong trạng thái, mới bắt đầu chậm rãi lắng xuống tới. Huyết mạch lực lượng, thật không mạnh mẽ vô cùng. Đây chỉ là lần đầu giác tỉnh, tựu cho Cơ Tĩnh Huyên mang đến lớn như thế thu hoạch. Nếu là trong thân thể Phượng Hoàng huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, kia vừa sẽ là như thế nào đích tình cảnh. Cơ Tĩnh Huyên trong lòng cảm khái. Khó trách cái gọi là Cơ gia tứ thiếu cường đại như vậy. Có Phượng Hoàng huyết mạch làm cơ sở, vừa xuất thân đại tộc, thân là con vợ cả ư đệ, các loại điều kiện đều là tốt nhất. Nhược là như vậy, vẫn không thể tu luyện tới rất cao cảnh giới, kia người như thế cuộc đều là lãng phí lương thực, không như đã chết tính. Cơ Tĩnh Huyên cũng là không biết, Phượng Hoàng huyết mạch cũng không có như vậy giá hạ. Nàng này chi đen gia tộc Phượng Hoàng, vài ngàn năm, giác tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch mọi người không cao hơn 500. Trung Châu Cơ gia, vài ngàn năm tới giác tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch người, cũng không cao hơn 10 vạn người. Nghe không ít, nhưng muốn rõ ràng một điểm. Trung Châu Cơ gia, nhưng là có được hơn 100 vạn đệ tử siêu cấp gia tộc. Như vậy một cái khổng lồ gia tộc, vài ngàn năm mới có không cao hơn 10 vạn Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng huyết mạch hy hữu trình độ, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cơ gia hiện tại như mặt trời ban trưa, đang là dựa vào những thứ kia giác tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch đệ tử chống đỡ lên. Hôm nay trẻ tuổi một đời có 5 người giác tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch người nổi bật. Theo thứ tự là Cơ gia tứ thiếu cùng tiểu công chúa Cơ Tú Tú. Trẻ tuổi trong, cũng không chỉ có này 5 người giác tỉnh người. Nhưng giác tỉnh sau khi Phượng Hoàng huyết mạch, đồng dạng phải khắc khổ tu luyện. Nếu không đột nhiên, cho dù giác tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, cũng chưa chắc tựu cao bao nhiêu thành tựu. Ngày thứ 8, Cơ Tĩnh Huyên cùng Đằng Phi hai người đồng thời mở ra hai mắt.